Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 62, Khánh công. Canh thứ hai cầu đặt mua. Cuối tháng 7 Thượng Hải, khí hậu tuyệt đối không tính được hợp lòng người. Trời nóng nực để người buồn bực bất an. Thẩm Minh lái xe từ trước cửa công ty chạy qua, lại không có ý dừng lại, trái lại chuyển hướng vòng vào bên trái con đường, lại bay nhanh mấy phút sau, đứng ở một quán rượu bên cạnh trên bãi đỗ xe. Nơi này muốn tổ chức trên vùng Bình Nguyên Sơ Lốc, phòng bán vé đại bán lễ khánh công, một bộ đầu tư 28 triệu, thêm vào tuyên phát nhiều nhất bất quá 50 triệu điện ảnh. Cuối cùng phòng bán vé tiếp cận 820 triệu. Tuyệt đối trên ý nghĩa đại bán. Chúc mừng một hồi cũng là đúng, cứ việc mặt trời đã sớm rơi vào phía tây dưới nền đất. Từ bãi đậu xe đến khách sạn đường xá cũng không coi là xa xôi. Nhưng Thẩm Minh đi tới khách sạn trước cửa thời điểm, chính trang trang phục hắn vẫn là ra một thân mồ hôi. Tiến vào hơi lạnh đầy đủ đại sảnh, mát mẻ cảm giác để hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ngoặc kép, ngươi liền không nên mặc nhiều như vậy. Ngươi cho rằng ta đồng ý? Đây không phải chính thức trường hợp mà. Theo hắn đồng thời trình Tiêu Xuyên màu đen váy ngắn, Thẩm Minh nhưng là một thân chính trang. Ngươi thiếu uống chút rượu. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Thẩm Tổng, vừa mới vào cửa chính quán rượu, trước mặt đi tới một vị người đàn ông trung niên. Thẩm Minh biết hắn, Bona điện ảnh và truyền hình Tề Chí. Hắn là Vu Đông phó thủ. Cùng Tổng, tới rồi. Khách sáo không vài câu, đối phương phía trước dẫn đường. Ba người đồng thời đến lầu 2 phòng yến hội. Trên vùng Bình Nguyên Sơ Lốc, Bona ném 6 triệu, phụ trách phát hành, thống kê không trọn vẹn, chí ít mang đến hơn 60 triệu lợi nhuận dòng. Một vốn bốn lời, vẫn là câu nói kia. Tư bản thích nhất hạng mục là loại kia đầu tư không tới 30 triệu. Sau đó chu kỳ 6 tháng, phòng bán vé 300 triệu, trên vùng Bình Nguyên Sơ Lốc, tiền kỳ chu bị dùng nửa năm. Nhưng chân chính quay chụp đến chiếu phim cũng là 8 tháng, rất phù hợp loại này giọng. Thẩm tiên sinh, Thẩm Tổng, đã lâu không gặp. Xin chào, đã lâu không gặp. Thẩm Minh dọc theo đường đi không ngừng gật đầu. Hắn hiện tại thật nóng bỏng tay. Tất cả mọi người đều biết, trên vùng Bình Nguyên Sơ Lốc, Na Cha, hai bộ diễn lớn nhất người được lợi chính là hắn. Không nói đầu tư ánh mắt, chỉ là trên tay to lớn dòng tiền mặt, cũng làm người ta trông mà thèm. Bình Hạ, chí ít mang đến cho hắn 200 triệu tiền mặt. Na Cha, chí ít để lại thêm 500 triệu, bây giờ tình thế đã trong sáng rồi. Na Cha, phòng bán vé chí ít 3 tỷ. Bọn họ nếu là biết, La La Land, tháng trước món đầu tiên chia tới sổ. Thẩm Minh trong tài khoản đầy đủ tăng cường tiếp cận 800 triệu nhân dân tệ tiền mặt. Phòng trừng thái độ sẽ càng tha thiết. Tiểu Thẩm, ngoặc kép, với, lão Vu, Vu Đồng mập mạp thân thể đi tới. Thẩm Minh vốn là nghĩ gọi Vu Đồng, nhanh chóng sửa lại miệng. Người này ánh mắt, tuyệt rồi, ta đúng là số may. Vận may cũng là thực lực một phần. Vu Đồng cười cợt, thuận tiện chửi bới một hồi Vương Thường Điền. Ngươi cho rằng Vương Thường Điền liền có thể nhìn ra? Na Cha có thể đại bán, hắn nếu có thể nhìn ra, nào còn có ngươi bơm tiền cơ hội. Thẩm Minh chăm chú suy nghĩ một chút, phải thừa nhận hắn nói rất có đạo lý. Lão Vương nếu là biết Na Cha mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không để hắn chấm mút. Na Cha, Thẩm Minh hiện tại chiếm một nửa đầu tư ngạch, liền muốn phân đi một nửa tiền lời. Lão Vu, ngươi nói Tân Lực vì sao muốn triệt tư? Bọn họ thật triệt tư rồi. Đương nhiên, bằng không ta cũng không có cơ hội bù đắp 40 triệu. Thẩm Minh đem mình hậu kỳ tăng cường 40 triệu chuyện đầu tư nói một câu. Nói tiếp, ta nhìn kịch bản, bản vẽ, thuận tiện ước định một hồi đạo diễn đoàn đội, phát hiện làm sao cũng có thể bán 500 triệu. Hồi vốn khẳng định không thành vấn đề. Ta mới tiếp xúc thời gian bao lâu điện ảnh đầu tư? Tân Lực truyền thông làm mười mấy năm, bọn họ lẽ nào không sánh được ta? Vu Đông lắc lắc đầu, ngươi thật sự cho rằng mỗi người thẩm mỹ cùng ngươi một dạng? Ngoặc kép, đại kém không kém đi. Điện ảnh từ chủ hoạch đến định đương chiếu phim, ít nhất phải 2 năm. Điện ảnh đầu tư gần như tương đương với phán đoán 2 năm hoặc là rất nhiều năm sau một cái cổ. Phiếu tăng vẫn là ngã, hoạt hình đầu tư chu kỳ càng dài. Thời gian 5 năm, ai dám cam đoan 5 năm sau thị trường? Có thể điện ảnh thứ này là có thể nhìn ra được tốt xấu. Nhân vật, chủ đề, cố sự ba cái phân đoạn. Không phải mỗi người đều đồng ý tốn thời gian hiểu rõ những này. Bọn họ càng muốn đầu tư quen mặt người. Nói đến đây, Vu Đông thuận tiện bổ sung một câu. Sở dĩ, bọn họ càng muốn đầu tư. Pháo đài Thượng Hải, Thẩm Minh ánh mắt sáng lên. Ngươi nhìn điện ảnh kia. Chất lượng thế nào? Ngoặc kép, gạch dưới. Vu Đông cái này biểu tình. Được, ta đã hiểu. Ta trước qua bên kia rồi. Đi thôi. Ngày hôm nay là sân nhà của ngươi. Bona dưới cờ có 48 nhà rạp chiếu phim. Số lượng không nhiều, nhưng cũng coi như toàn chuỗi sản nghiệp bố cục. Hơn nữa cũng có thể đập vào bên trong 20 người đứng đầu. Phần lớn trước khi điện ảnh chiếu, đều có thử chiếu. Bona phương diện đều là thụ mời người. Sở dĩ, Vu Đông sớm nhìn, pháo đài Thượng Hải, rất bình thường. Phỏng chừng cái này cũng là hắn dám đè lên. Pháo đài Thượng Hải, chiếu phim, liệt hỏa anh hùng, nguyên nhân, Hồng Lôi ca. Thẩm Minh nhìn thấy Tôn Hồng Lôi, cười hì hì đến đón. Thẩm Minh, Tôn Hồng Lôi cũng rất vui vẻ. Ạch, Tôn Hồng Lôi năm nay nửa đầu năm không phải rất như ý. Cùng cha đi du học, bị người các loại lên án. Rất nhiều người còn thế hắn biện giải, đạo diễn, nhà tư sản để như thế diễn. Nói lời này, đại khái không hiểu Tôn Hồng Lôi đối một cái đoàn kịch lực khống chế. Lost in Thái Lan, mỹ nữ nhà sản xuất Trần Chỉ Hy nữ sĩ, đập kịch truyền hình, nhất đại kiêu hùng, thời điểm, vậy cũng phải dựa vào Tôn Hồng Lôi hỗ trợ mã cục quản lý. Cũng kiêm nhiệm nam một, cái này kịch. Thượng Tinh Vệ Thị mới sẽ nhận, cùng cha đi du học, đạo diễn Diêu Hiểu Phong, tác phẩm tiêu biểu, Đại Trượng Phu, Mẹ Hổ Cha Mèo, Luyến Ái Tiên Sinh, mấy bộ kia tác phẩm tuy rằng không xưng được ưu tú, nhưng tuyệt đối sẽ không làm loạn, cùng cha đi du học, quá rối loạn, hợp lý vấn đề mấu chốt liền tìm ra, Tôn Hồng Lôi là, cùng cha đi du học. Nghệ thuật tổng giám, hơn nữa không phải trên danh nghĩa loại kia, chân thực tổng giám, nói như thế, cùng cha đi du học, thất bại, Tôn Hồng Lôi tuyệt đối là muốn cõng nồi. Hắn biểu diễn rõ ràng chịu đến, cực hạn khiêu chiến, ảnh hưởng, Tôn Hồng Lôi là rất quan tâm bạn trên mạng đánh giá một người. Bằng không, Chiến Quốc, bộ phim kia cũng sẽ không công khai xin lỗi lão tiền bối đều là rất muốn mặt. Cát đại gia cũng là bởi vì khán giả phê bình, tự mình ở đăng báo xin lỗi. Khấu lão Tây, cũng may sau, trên vùng Bình Nguyên sơ lốc, giúp đỡ hắn cứu vãn một hồi cục diện, diễn kỹ rất được khen ngợi. Nghe nói, Na Cha, là người đầu tư, ngoặc kép, đúng rồi. Thẩm Minh không nghĩ tán gẫu cái này, trực tiếp đổi cái đổi đề. Hồng Lôi ca, Nghiêm Mẫn đạo diễn liên hệ ngươi sao? Không có, hắn đi rồi Tension Video, ở chế tạo, người hùng của em. Thẩm Minh gật gật đầu, hắn liên hệ ta rồi. Ngoặc kép, ngươi muốn đi sao? Không quá nghĩ đi, các ngươi đều không ở, ta một người đi cũng không có ý gì. Người hùng của em, thuộc về quân sự truyền hình thực tế, chính là đem một đám người ném vào quân doanh, sau đó cùng quân nhân đồng thời thụ huấn. Không sai, rất giống Nam Tử Hán chân chính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.